Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, lão hổ bộ đội. Một nhánh đoàn xe chính đang trên đường cái bão táp. Ở lại đoàn xe sau lưng là xe cộ chạy vội mà qua vung lên bụi bặm. Trên xe binh lính, từng cái ăn mặc màu vàng sẫm trang phục sặc sỡ. Đeo trên người mặc có đặc thù thiết bị súng ống. Lúc này mỗi tên lính vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Đoàn xe trung ương là một chiếc bị sa mạc nhiều màu sắc vải che chắn vận tải xe tải lên. Ở đông đảo xe bọc thép cùng bộ đội đặc chủng trong lúc đó, chiếc xe này có vẻ càng đột ngột. Nếu như người ngoài thấy rõ đội ngũ tiêu chí, nhất định có thể nhận ra. Đội ngũ này chính là tự quân tinh nhuệ chi sư, lão hổ bộ đội, tự quốc quân đội nhất dũng mãnh thiện chiến quân đội, được gọi là Ba Sa Chi Kiếm. Ở chính giữa xe bên trong, một người đàn ông yên tĩnh ngồi trên xe, thân mang nhung trang, giữ lại râu quai nón, vóc người xốc phác, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo lạnh lùng, khiến người không dám nhìn thẳng, như nhường kẻ thù của bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hoàng. Hắn chính là lão hổ bộ đội nhất cao chỉ huy người tự quân truyền kỳ quan chỉ huy Sukhơ Hasan, tự quốc quân đội binh sĩ trong lòng thần tượng giống như tồn tại. Vì tự mình chỉ huy lão hổ bộ đội tác chiến, từ chối Ba Sa chuẩn tướng thăng cấp, dẫn dắt lão hổ bộ đội ở Harop chiến dịch bên trong, trở thành sắc bén nhất đao giải phẫu, phân cách kẻ địch trận địa, vì là thu phục Harop lập xuống đầu công. Sau khi càng là ở nhiều lần tiêu diệt vũ trang phần tử chiến đấu bên trong, lập xuống chiến công hiển hách, bị Ba Sa tự mình thụ công lao, liền thăng hai cấp trở thành thiếu tướng. Ở bên trong chiến trường biến mất sau một thời gian ngắn, Hasan lại một lần xuất hiện ở Harop trên chiến trường. Mặt trên phái hắn đảm nhiệm Harop chiến trường tổng chỉ huy thời điểm, hắn đã nắm đến trước mắt giao chiến toàn bộ tin tức. 3 ngày trước, Harop nội thành xuất hiện một nhóm phản quân, số lượng khoảng chừng là 800 người. Khả năng là thông qua Idlib vùng núi thâm nhập vào Harop nội thành. Hiện tại chính đang nội thành Nam Bộ giao hỏa, mà ở Harop thị ngoại vi, phản quân tập kích Anadan đồn biên phòng. Hiện tại Anadan đồn biên phòng đã bị phản quân khống chế. Đệ 46 căn cứ gặp tập kích, khoảng chừng là 2.000 tên phản quân đem 46 căn cứ vây nhốt. Theo tin tức truyền đến, A Buộc Tư cùng Cây Dồ Trấn cũng gặp không giống cường độ phản quân công kích. Lần này phản quân thế tiến công dị thường mãnh liệt, gần như điên cuồng. Anadan bị đánh hạ, hiện nay ở Anadan bình nguyên đội ngũ đã lui lại. Đệ 46 căn cứ thuộc về pháo đài phòng thủ, dễ thủ khó công. Hiện tại phòng thủ còn rất ổn định, chỉ cần không có bên trong kẻ phản bội, còn có thể thủ vững một quãng thời gian. Tổng hợp các trường hợp, Hasan quyết định trước tiên càn quét thâm nhập vào Harop nội thành phản quân. Hiện tại Harop do bọn họ quân đội khống chế, đối phương thâm nhập vào Harop nội thành chính là muốn từ phía sau quấy rầy bọn họ an bài, thanh trừ đám này phản quân, bình định Harop trong thành phố thế cuộc, mới có thể thoải mái tay chân ứng phó ngoại vi phản quân. Lần này hắn tự mình dẫn đội lại đây, theo hắn lại đây, trừ 200 tên trung thành nhất vệ đội, còn có hắn lão hổ bộ đội dưới ngân sắc khô lâu doanh. Ngừng bắn trong lúc, bọn họ lão hổ bộ đội nhận được một nhóm mới trang bị. 2 tháng này đều đang bí mật thích ứng đám kia trang bị. Trong đội ngũ binh lính đối với đám kia mới trang bị, đã có phi thường sâu sắc nhận thức, cũng rèn luyện hoàn thành. Đây là hắn tiếp thu mới trang bị bắt đầu trận chiến đầu tiên. Nhất định phải đem khí thế đánh ra đến. Trận chiến này, bọn họ có niềm tin tất thắng. Người máy chiến tranh khủng bố tính năng, hắn ở mới trang bị rèn luyện bên trong gặp xứng danh. Hasan ngồi trên xe, đều có một loại đối với người máy chiến tranh cùng đám này mới trang bị tiến vào chiến trường chờ mong. Sau nửa giờ, Harop nội thành đã thấy ở xa xa có thể nhìn thấy khói thuốc súng phóng lên trời, còn có trầm thấp tiếng nổ mạnh. Không ai biết, tự quốc quân đội một nhánh trang bị tiên tiến tinh nhuệ, đang đến gần chiến trường. Tướng quân, mau vào Harrop nội thành khu giao chiến. Đoàn xe tiến vào Harrop nội thành. Bên cạnh sĩ quan phụ tá mở miệng nhắc nhở. Harrop trong thành phố kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới. Không có một căn hoàn chỉnh, tàn tạ khắp nơi. Phế tích là mười mấy năm ngọn lửa chiến tranh lưu cho quê hương của bọn họ. Tàn không phá ra được. Theo đoàn xe tới gần, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong không khí đã có thể nghe thấy được khói thuốc súng mùi. Đối với ở trên chiến trường tinh nhuệ mà nói, loại mùi này sớm đã thành thói quen. Rất nhanh, đội ngũ thông qua tầng tầng cửa ải, tiến vào khu giao chiến phía sau. Tướng quân, đoàn xe mới vừa dừng lại, một tên trường học quan liền bước nhỏ chạy tới, hướng Hassan kính cẩn chào, ánh mắt sùng kính. Hiện tại Hassan đã là truyền kỳ tướng quân một trong tự quân nhất có uy vọng người, cũng là tự quốc mấy chục vạn binh sĩ thần tượng trong lòng một trong. Ngoại giới đồn đại, nếu như Frankie về hưu, Hassan sắp trở thành phòng trưởng vị trí mạnh mẽ nhất người ứng cử. Tình huống làm sao? Hassan hướng trường học quan đáp lễ lại, mở miệng hỏi, nghe được vấn đề này. Trường học quan sắc mặt không tốt lắm, chần chờ nói rằng, Saladin khu luân hãm, hiện tại chính đang Haydaria khu giao chiến. Bọn họ trang bị rất tinh xảo, còn có nhiều tên hàng đầu sniper. Chúng ta thương vong không nhỏ. Hassan mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Phía trước dẫn đường, đi tới Haydaria khu, là, trường học quan nhanh chóng leo lên đoàn xe đi đầu xe cộ. Đi tới Haydaria khu, 5 cây số bôn tập, không tính quá xa, rất nhanh liền đến đặt giao hỏa quảng trường. Ác ta, nhường ác ma tiểu đội hạ xuống. Hassan ở bên tay phải khống chế mang mở miệng, mệnh lệnh một hồi, bị nhiều màu sắc vải bạt che chắn xe tải. Mặt sau rèm mở ra. 11 đài người máy chiến tranh từ trên xe bước xuống. Nhiều màu sắc hóa trang. Trên người đường nét nhu hòa. Xem ra thần bí mạnh mẽ. Đồng thời hạ xuống. Còn có 10 tên lính. Đây là ác ma tiểu đội tạo thành nhân viên. 10 đài người máy chiến tranh. 10 tên lính. Thêm ra đến một đài người máy chiến tranh. Là Hassan hộ vệ người máy. Này 10 tên đội viên. Là có Hassan tự mình chọn. Đều là hắn tín nhiệm nhất, trung thành nhất người. Mặt trên phân phối 11 đài người máy chiến tranh cho lão hổ bộ đội, do Hassan tự mình phân phối thống lĩnh, đến hiệp trợ bọn họ ở tiền tuyến tác chiến thời điểm, chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Ở rèn luyện thời điểm, bọn họ đầy đủ trải nghiệm đến người máy chiến tranh khủng bố. Bọn họ còn chưa phát hiện đặc biệt rõ ràng thiếu hụt. Thích hợp nhất chính là bình nguyên chiến trường. Thứ yếu là thành thị ngõ hẻm chiến. Không có vũ khí nặng tình huống, người máy chiến tranh đều không có gì cản nổi. Đây là người máy chiến tranh lần thứ nhất tiến vào chiến tranh chiến trường. Hassan muốn thử một chút. Cây đao này đến cùng phong không sắc bén. Tê nhìn thấy người máy xuất hiện. Trên sân binh lính trợn mắt lên. Hoài nghi đầu của chính mình không đủ dùng. Bọn họ quốc gia quanh năm nằm ở trong chiến tranh. Thông tin bế tắc. Chỉ có không ngừng chiến đấu, huấn luyện cùng mệnh lệnh. Binh sĩ đối với ngoại giới nhận thức tương đối hơi ít. Rất nhiều binh sĩ dùng đều là kiểu cũ vũ khí. Bây giờ nhìn thấy người máy chiến tranh loại này mới mẻ đồ vật. Từng cái trên mặt viết hiếu kỳ. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Đúng không có binh sĩ ăn mặc quần áo bó làm bộ. Thu phục Saladin, không muốn tù binh. Hassan trong thanh âm mang theo lạnh lẽo. Nhiều năm chiến tranh, nhường hắn tích lũy quá nhiều phẫn nộ. Những người kia, vĩnh viễn không muốn cho bất kỳ lòng thương hại. Hắn xưa nay đều không phải văn minh chi sư. Binh lính chung quanh nghe được tràn ngập sát khí âm thanh. Dù cho là kinh nghiệm lâu năm chiến trường, vẫn là không nhịn được da rẻ phát lạnh. Vui mừng chính mình là tướng quân thủ hạ binh, cho ác ta ra lệnh, ngược lại nhìn về phía bên người sĩ quan phụ tá. Nhường ngân sắc khô lâu doanh thay đổi phía trước binh lính. Là, tướng quân, ác ta cùng sĩ quan phụ tá kính cẩn chào. Mang tới binh sĩ cùng người máy đồng thời. Nhanh chóng giao chiến quảng trường chạy tới. Trung gian không chút do dự nghi, có thể bị chọn tiến vào lão hổ bộ đội binh lính. Mỗi một danh đô là trên chiến trường bách chiến không chết dũng mãnh chi sĩ. Trải qua máu tươi cùng ngọn lửa chiến tranh rèn luyện. Đát đát đát ấm, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Tuyên truyền giác ngộ, trong không khí mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh có chút nước mũi. Tùy ý có thể thấy được màu đỏ sậm máu tươi. Có chút còn chưa đọng lại. Ác ta nhường ác ma tiểu đội chia làm hai cái tiểu tổ. Năm người máy một tổ. Tiến vào giao hỏa khu vực. Hắn lúc này có tràn đầy chờ mong. Nếu là người máy chiến tranh có thể phát huy huấn luyện hình thức dưới khủng bố tính năng. Hết thảy đều sắp trở thành chắc chắn. Khởi động chiến tranh hình thức. Ác ta mở miệng. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức khởi động chiến tranh hình thức. Theo ác ma tiểu đội chỉ lệnh truyền đạt, 10 tên người máy chiến tranh có chút khoa huyễn kính bảo vệ mắt biến thành màu đỏ. Phảng phất khát máu màu sắc, có chút khủng bố. Binh lính chung quanh nhìn thấy người máy chiến tranh cùng trang bị tốt lão hổ bộ đội gia nhập. Chiến đấu, sắc mặt mừng như điên. Người máy chiến tranh, 10 đài. Hai tên ở trên chiến trường quay chụp chiến địa phóng viên nhìn thấy người máy chiến tranh. Ánh mắt kinh hãi. Cả người rét run. Bọn họ cũng không phải tin tức bế tắc binh lính. Hắn là phóng viên. Đối với ngoại giới phát sinh tin tức. Đặc biệt trang bị tin tức. Rõ rõ ràng ràng. Nghe đồn tự quốc từ kiến thợ phòng ngự trong tay hạ xuống người máy chiến tranh đơn đặt hàng. Không nghĩ tới là thật. Một cái lạnh run nhường bọn họ phản ứng lại. Không chút do dự cầm lấy máy chụp hình, ấn xuống màn chập, ác ta tiến vào chiến đấu vị trí, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, thân thể đang run rẩy, không phải hoảng sợ, mà là không khống chế được kích động, xuất kích, vù, 10 đài người máy chiến tranh trong đường phố một nhảy ra, quay đầu nhìn về phía đối diện chiến trường, súng trên tay khẩu đã mở ra, chỉ về đối diện quảng trường. Nhìn không trung nhảy một cái cao hơn 3 mét người máy chiến tranh. Hết thảy binh sĩ há hốc mồm. Khó mà tin nổi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bọn họ tự tham dự chiến đấu tới nay. Sống mãi khó quên một màn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.